Vũ Vương, chương 473, địch tung đều hiện một, gocchuyenaudio.com, thần thú đại nhân, nhìn bóng dáng không ngờ đột nhiên xuất hiện, xà long thú tôn đầu tiên là ngẩn ra, chợt liền mừng vui bất ngờ mà hét dầm lên. Nhưng niềm vui bất ngờ này còn không duy trì đến 2 giây, ở sâu thẳm trong linh hồn bọn họ liền trào ra sự sợ hãi càng mãnh liệt hơn. Ngay cả hắc ma thần thú đều bị bắt, không trách được hắn không sợ gì mà phải quan tâm đến hắc diễm đồ đằng. Mộ Hàn liếc mắt nhìn đại địa ma long, hắc ma, nhìn xem thử hắc diễm đồ đằng của bọn nó có đạt đến tình trạng làm kinh động hắc diễm ma tổ hay không? Vâng, đại ca, đại địa ma long nịnh nọt đồng ý, mặc dù nó tu vi thấp đủ để thương cảm, nhưng dựa vào hắc diễm đồ đằng ở chỗ sâu trong linh hồn nên nó lại có thể dễ dàng cảm ứng được tình trạng của hắc diễm đồ đằng khác. Lập tức ngay sau đó, nó liền không nhìn ánh mắt cầu khẩn của xà long thú tôn. Cười hì hì mà nói với Mộ Hàn. Đại ca, hai tên này bị phong ấn mấy ngàn năm, phỏng đoán chỉ lo đi giao cấu, rất ít để ý quan tâm đến ma tổ lão nhân gia, hắc diễm đồ đằng vẫn còn phi thường nhỏ yếu. À, Mộ Hàn tuyệt không lo lắng đại địa ma long sẽ nói dối đối với chính mình. Với thực lực bây giờ của hắn, có khả năng dễ dàng phán đoán ra thiệt giả trong lời nói của nó. Hắn lập tức không khỏi cười cười một tiếng mà nói, như vậy xem ra coi như ta hoàn toàn tiêu diệt hai vị này thì cũng sẽ không có bất cứ nguy hiểm gì. Đại ca có khả năng yên tâm tiêu diệt bọn nó. Đại địa ma long liên tục gật đầu. Đôi vợ chồng xà long thú tôn này chỉ là thuộc hạ trước đây của nó mà thôi, hai kẻ thuộc hạ đã không còn chút xíu tác dụng. Có chết cũng đã chết, chỉ cần chính bản thân nó không chết là được. Không, muốn, nghe được những lời đại địa ma long nói lần này, xà long thú tôn lúc này càng tuyệt vọng hơn. Giống như thiếu nữ bất lực sắp sửa bị kẻ bại hoại cưỡng gian mà bắt đầu kêu lên thảm thiết. Mộ Hàn không có chút xíu thương hại, lập tức vận chuyển công pháp. Kình lực hút cường đại trong nháy mắt bao trùm xà long thú tôn vào bên trong. Ngay sau đó, thân thể bọn chúng liền từ từ biến mất với tốc độ mắt thường có thể nhận ra. Lực lượng linh hồn không ngừng cuồn cuộn mà nhập vào tâm cung của Mộ Hàn, tiện đà bị Thiên Anh nuốt chửng rồi tức thì luyện hóa. Chỉ trong thời gian không quá một cái chớp mắt, bên trong quả cầu do lực phong ấn ngưng tụ mà thành đã không có bóng dáng của xà long thú tôn. Vút, sau một khắc lực tâm thần của Mộ Hàn liền bọc xà long thú tôn nhanh chóng rút lui đi, mà chỗ vết nứt bị xé ra thì đang chậm rãi khép lại. Tâm thần trở về tâm cung, Mộ Hàn khẽ thở phào một hơi rồi vươn vai đứng lên. Đã không có linh hồn xà long thú tôn, sứ mạng chỗ phong ấn này xem như hoàn toàn kết thúc. Nhưng mà chỉ cần sau này còn có tu sĩ Tứ Đại Thiên Tông đến đây ra cố phong ấn này liền vĩnh viễn sẽ không biến mất. Còn nếu mà không có người lại đến gia cố phong ấn, ít nhất cũng phải trải qua hàng trăm năm, phong ấn và hai pho tượng điêu khắc này mới có thể tan rã. Trong hắc ma điện tại Hắc Long Tử Uyên, Mộ Hàn không dám hiển nhiên mang đi toàn bộ linh hồn của đại địa ma long. Nhưng mà ở chỗ này, Mộ Hàn lại không có bất cứ kiêng nể gì. Chỉ cần không tiến vào không gian phong ấn, việc linh hồn xà long thú tôn biến mất sẽ không thể bị người khác phát hiện. Mà tu sĩ muốn đưa tâm thần thấu nhập vào không gian phong ấn, nói dễ vậy sao? Vèo, nhìn, gocchuyenaudio.com, thoáng qua một lần cuối cùng hai pho tượng điêu khắc ở ngay bên cạnh bóng dáng Mộ Hàn liền đã phóng lên cao, hướng tới nam chạy đi như bay. Xà long thú tôn trong hắc yểm xâm lâm đã bị giải quyết, mục tiêu kế tiếp của Mộ Hàn là độc long thú tôn ở trong hắc ma cốc bên ngoài thành Liệt Sơn. Trong không trung cao mấy ngàn thước, Mộ Hàn bay nhanh như sao băng. Lúc này, đôi vợ chồng xà long thú tôn kia đã bị luyện hóa, chỉ còn lại có một điểm nhỏ cuối cùng. Hai luồng hỏa diễm đen xì ở chung quanh lượn lờ, lực lượng linh hồn loãng mà yếu ớt. Vào lúc Mộ Hàn định cũng luyện hóa điểm lực lượng linh hồn nhỏ bé ấy thì phút chốc trong lòng khẽ động. Điểm lực lượng linh hồn nhỏ nhoi như vậy đối với việc trợ giúp tăng tu vi lên là không đáng kể, có khả năng xem nhẹ. Một khi bọn chúng hoàn toàn tiêu tan, hắc diễm đồ đằng kia sẽ bùng nổ. So cùng nhìn đồ đằng đó biến mất, chẳng thà tạm thời cứ ở lại tâm cung. Dù sao xà long thú tôn kia đã không có khả năng tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với hắn. Đối với hắc diễm đồ đằng kia thì Mộ Hàn phi thường có hứng thú. Theo như lời đại địa ma long nói, mặc dù là bị phong ấn ở bên trong hắc ma điện, hắc diễm đồ đằng đều sẽ chậm rãi phóng ra một loại khí tức phi thường đặc biệt. Đúng là khí tức kia không ngừng lan tràn, trải qua mấy ngàn năm, cây cỏ chung quanh hắc ma điện mới có thể từ từ biến thành đen. Thậm chí ngay cả mãnh thú vốn sinh sống chung quanh hắc ma điện cũng đã từ từ lột xác. Mà phương hướng bọn chúng lột xác chính là hắc ma thú như ở Pháp La Thiên Vực. Trong tình huống bình thường, loại mãnh thú dị biến này đều cũng không rời khỏi khu vực màu đen chung quanh hắc ma điện. Đó cũng là đã bị hắc diễm đồ đằng kia làm ảnh hưởng. một quả đồ đằng nho nhỏ mà có thể sinh ra tác dụng thần kỳ như thế, khiến cho Mộ Hàn càng tỏ ra tò mò đối với vị hắc diễm ma tổ kia từ Pháp La Thiên Vực. Giữ lại những hắc diễm đồ đằng này, nói không chừng một ngày kia có thể thăm dò ra nguyên lý của hắc diễm đồ đằng. Nếu mà có thể nắm giữ loại thủ đoạn ấy, có lẽ có thể biến một số tu sĩ cường đại thành con rối của mình. Theo ý niệm, Mộ Hàn liền đem xà long thú tôn đến khu vực giam giữ đại địa ma long kia. Đại ca, ngươi muốn giữ lại hai vị này. Phiến không gian chỗ đại địa ma long này đã bị pháp lực hoàn toàn ngăn cách, nay nhìn thấy hai luồng linh hồn đột nhiên xuất hiện, nó lập tức kinh ngạc bật thốt lên. Không sai, giữ lại cho ngươi làm bạn. Nói xong, Mộ Hàn liền không hề chú ý nữa, một mặt nhanh chóng phi đi, một mặt tăng cường hấp thu thái tiêu thần lực. Khi rời khỏi Hắc Long Tử Uyên thì Mộ Hàn đã có được tổng cộng 40 đạo anh lôi. Mấy ngày nay Mộ Hàn lại ngưng tụ luyện ra 3 đạo. Tổng số anh lôi đã gia tăng đến 43 đạo. Chiếu theo tốc độ này, không đến nửa năm thì Thiên Anh liền khả tiến hành lột xác lần thứ 2. Tâm niệm Mộ Hàn thay đổi thật nhanh, đạo anh lôi thứ 44 đang từ từ ngưng tụ luyện ra thành hình ở trong cơ thể Thiên Anh. Vút, vút, vút, Mộ Hàn vừa rời đi hắc yểm xâm lâm không được bao lâu, ở chỗ sâu trong rừng rậm ngay bên cạnh pho tượng điêu khắc xà long thú tôn liền không hề có dấu hiệu đột ngột xuất hiện 3 ông lão. Cách chương.